Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, thần tượng dục thành kế hoạch. Minami Koguri cùng Sonoda Umi đồng ý biểu diễn cực lạc tịnh thổ sau. Kosaka Honoga lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ, đem gia nhập Chiya danh nghĩa văn phòng sự tình rời ra. Về điểm này ngược lại là không có gặp phải cái gì quá lớn trở ngại. Mặc dù Sonoda Umi lúc mới bắt đầu hơi có chút kháng cự. Nhận thức vì các nàng hiện tại hẳn là lấy học tập làm trọng. Nhưng là nghe nói Okino Yoko cùng Sakurajima Mai đều là văn phòng người sau. Lập tức liền đồng ý xuống. Vừa vặn ba người đều ở tại Tokyo. Cho nên Chiya trực tiếp liên lạc một cái văn phòng bên kia. Để cho văn phòng người giúp các nàng an bài huấn luyện kế hoạch. Lão bản tự mình sắp xếp. Văn phòng vô cùng coi trọng. Không tới 10 phút liền sắp xếp xong xuôi kế hoạch. Đồng phát đến trên điện thoại di động của Chiya. Thứ 2 đến thứ 6 xế chiều mỗi ngày đều muốn huấn luyện 2 giờ. Thứ 7 chủ nhật huấn luyện cả ngày. Một tuần chính giữa chỉ có thứ 7 chủ nhật buổi chiều mới có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như tính lại đi học giáo bài tập về nhà, có thể nói cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Thấy được phần kế hoạch này biểu sau, Kosaka Honoka lúc này liều mạng ngăn chặn lên. Nhưng Sonoda Umi lại đối với phần kế hoạch này phi thường yêu thích. Thậm chí còn tại lúc buổi sáng tăng thêm một cái chạy bộ sáng sớm hạng mục. Dựa theo cách nói của nàng, coi như một tên thần tượng, không có đầy đủ thể lực là tuyệt đối không được. Nhưng Chiya luôn cảm giác, nàng chẳng qua là tại cố ý trả thù Kosaka Honoka trước uy hiếp chuyện của nàng mà thôi. Mặc dù Kosaka Honoka hợp lực phản kháng, nhưng cánh tay cuối cùng vặn bất quá bắp đùi. Cuối cùng vẫn là bị Sonoda Umi cường lực chấn đè ép xuống. Cùng micro, ép người hơi hơi trò chuyện một cái kế tiếp phát triển sau. Chiya liền rời đi Nam ra. Mặc dù Minami Hiyoko lưu lại ở đề nghị quả thật phi thường mê người. Nhưng Chiya khẳng định, lấy tính cách của mình nếu như lưu lại ở không được bao lâu thời gian Minami Kotori thì phải nghỉ. Học. Ngồi xe taxi sau khi về đến nhà, Chiya phát hiện trong nhà thật giống như có chút náo nhiệt. Mở cửa phòng sau khi đi vào mới phát hiện, nguyên lai 5 chị em nhà Nakano tất cả đều tới. Nakano Ichika cùng Nakano Miku mặc dù có nhất định năng lực sinh tồn, nhưng làm ẩm thực so với đi theo đêm trước học tập thời gian rất lâu Nino tự nhiên phải kém hơn một chút. Lúc bình thường bận bịu ở nhà làm bài tập về nhà không có thời gian qua tới thì coi như xong đi. Nhưng hôm nay là cuối tuần, cũng sớm đã làm xong bài tập về nhà các nàng tự nhiên muốn đãi chính mình một cái dạ dày. Chẳng qua là để cho Nino về nhà giúp làm cơm đích xác có chút không biểu hiện. Cho nên hai người liền trực tiếp chạy tới nhà Aiben, Chiyakun, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới không chỉ Yosuba cùng Nino, liền ngay cả chúng ta nhà Isuki đều bị ngươi bắt cóc. Mới vừa thấy mặt, Nakano Ichika liền mặt đầy u oán hướng Chiya nhìn sang. Tại Chiya cắm vào trước khi tới, các nàng 5 chị em vô luận làm gì đều cùng nhau. Mặc dù thỉnh thoảng có chút nhỏ mâu thuẫn, nhưng trong nhà phi thường náo nhiệt, nhưng là tại sau khi Chiba. Chiya xuất hiện, nhà Nakano thoáng cái ít đi 3 người. Mặc dù trong nhà còn có nàng cùng Miku, nhưng Miku cũng không quá thích nói chuyện, mà nàng cũng muốn bận rộn thần tượng sự tình. Trong nhà trong nháy mắt vắng lạnh rất nhiều. Ichika, Miku, đã lâu không gặp, Chiya tự nhiên biết Ichika vì sao lại mặt đầy u oán. Nhưng bây giờ ba người cũng đã đầy đủ để cho hắn đau đầu rồi. Nếu như lại cộng thêm Nakano Ichika cùng Nakano Miku mà nói phỏng chừng Iris sẽ trực tiếp đem đuổi hắn ra ngoài, cho nên Chiya chỉ có thể giả bộ tới một bộ cái gì cũng không biết. Chiya-kun, công tác một ngày hơi mệt chút đi, ta đến giúp ngươi đấm bóp đi. Chiya-kun, cơm tối muốn ăn cái gì? Hôm nay có người đưa cha một phần cấp 5A thịt trâu. Buổi tối ăn thịt bò bít tết như thế nào đây? Chiya đang cùng Ichika trò chuyện. Yosuba cùng Nino lập tức liền tiến tới. Mặt đầy kỳ quái nụ cười đối với hắn tặng nổi lên ân cần. Hai người các ngươi đây là thế nào? Không thoải mái sao? Mặc dù tin tưởng Yosuba cùng Nino chắc chắn sẽ không chuyện không tốt đối với mình. Nhưng nhìn lấy hai người nụ cười, Chiya luôn cảm giác thật giống như có âm mưu gì, tương đương ngu ngốc. Người loại người này đáng đời bị lừa đá chết, chừng Chiya một cái sau. Yosuba chuẩn bị đạp hắn một cước nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhưng suy nghĩ một chút mới vừa nói, nhất cuối cùng vẫn bỏ qua đạp hắn một cước dự định. Ừ, ha ha, không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn Chiya-kun một cái mà thôi. Lão sư nói có thể mặc kệ chúng ta. Để cho chúng ta tùy tâm sở dục làm chuyện mình thích chắc là bởi vì Chiya-kun chứ. Nino tính cũng là ngu ngốc. Nhưng ít ra so Yosuba tốt hơn một chút. Rất nhanh liền nghĩ tới hôm nay chủ nhiệm giảng dạy đưa các nàng năm chị em gọi tới phòng làm. Việc cũng nói cho các nàng biết có thể không cần lên giờ học. Như thường có thể cầm đến bằng tốt nghiệp sự tình. Ngoặc kép, chuyện kia à, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Lại nói Nino ngươi không là chuẩn bị tham gia Tutsuki học sinh chuyển trường khảo sát sao? Theo ta được biết học sinh chuyển trường khảo sát rất nhiều năm tới đều không có sửa đổi. Chính là dùng chứng vì đề tài, làm ra để cho quan chủ khảo hài lòng ẩm thực. Muốn ta giúp ngươi một chút không? Không cần rồi, loại chuyện này ta tự mình tới là tốt rồi. Nếu như một mực đều muốn Chiya-kun hỗ trợ chờ tiến vào Tutsuki sau Chiya-kun không ở làm sao bây? Giờ cướp, nói cũng phải, tối hôm nay cơm tối Nino trước hết thử một chút tốt rồi. Ta sẽ lấy đạo sư Tutsuki tiêu chuẩn tiến hành chấm điểm. Không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ lấy ra để cho Chiya-kun hài lòng ẩm thực đấy. Chờ một chút, cái kia cấp 5A thịt trâu đây. Ta có thể không ăn trứng gà sao? Nhìn thấy Chiya cùng Nino giao lưu sau, Isuki đột nhiên có chút hoài nghi mình có phải hay không là nên gọi một phần ăn ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.